Giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2XX4, tháng 1, phương pháp giải cứu tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Trịnh Môn Quy không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hắn không thể giúp đỡ nhiều, chỉ có thể bỏ tiền ra. Hắn bắt đầu làm việc cật lực, không ngừng kiếm tiền, trong khi kiếm tiền vẫn duy trì được thân hình và diện mạo của mình. Nhóm nghiên cứu là đồng nghiệp của Tiểu Uyển, họ cũng rất hy vọng Tiểu Uyển có thể tỉnh lại. Nhưng sự thật hiển nhiên, những người làm nghiên cứu phải tuân theo sự thật. Họ nói với Trịnh Môn Quy rằng Tiểu Uyển không chắc có thể tỉnh lại, cũng không thể tính toán được thời gian cô sẽ tỉnh lại. Nhưng Trịnh Môn Quy nghĩ rằng hắn nhất định phải giữ gìn trạng thái tốt nhất, để khi Tiểu Uyển mở mắt ra sẽ thấy được hình dáng mà cô yêu thích nhất. Năm 2XX4, tháng 4, nghiên cứu dường như đã có chút manh mối, nhưng tình trạng của Tiểu Uyển không được tốt. Dù có đội ngũ dinh dưỡng chuyên biệt, Tiểu Uyển vẫn ngày càng gầy đi. Dù đã sử dụng vật lý trị liệu và thuốc, cơ bắp của cô vẫn xuất hiện tình trạng teo lại. Năm 2XX4, tháng 6, nhóm nghiên cứu đã nghĩ ra một phương án sơ bộ. Vì chiều không gian của thế giới hệ thống cao hơn thế giới con người, nên họ không thể kiểm soát. Nhưng nếu con người tạo ra một thế giới ảo có thể kiểm soát, rồi chuyển giao ý thức bị tước đoạt vào thế giới ảo có thể kiểm soát đó, qua mặt thần chủ và hệ thống, thì có khả năng ý thức đã chuyển vào thế giới ảo sẽ quay trở lại thế giới thực. Trịnh Ngôn Quy mỗi ngày đều đến thăm Tiểu Huyền. Cô mỗi ngày đều ăn thức ăn lỏng pha với enzyme tiêu hóa. Cô rõ ràng rất thích ăn ngon. Tiểu Huyền ơi, có thể tỉnh lại được không? Năm 2XX4, tháng 9, thế giới ảo đã được tạo ra thành công, nhưng cần thử nghiệm, xác nhận rằng ý thức con người vào thế giới ảo có thể trở lại thế giới thực một cách thuận lợi. Tiểu Huyền vẫn nằm trên giường, gần đây cô không còn gầy đi nữa. Mỗi ngày đều dùng máy duy trì thời gian đứng và vận động. Trịnh Ngôn Quy tình nguyện trở thành người thử nghiệm, bước vào thế giới ảo. Năm 2XX4, tháng 12, thí nghiệm thất bại, tuy nhiên, may mắn là Trịnh Môn Quy đã tỉnh lại trong thế giới thực. Nhưng vì tác dụng phụ mạnh mẽ, hắn vừa nôn vừa chóng mặt, lại giảm mất 10 cân. Sau 2 tháng điều chỉnh, hắn mới phục hồi lại. Trong vài tháng bị mắc kẹt trong thế giới ảo, hắn không gặp được Tiểu Uyển. Trịnh Môn Quy đến phòng bệnh của cô, ở bên cô một thời gian dài. Năm 2XX5, tháng 2, thí nghiệm lần 2 bắt đầu. Năm 2XX5, tháng 6, thí nghiệm dường như đã thành công. Trịnh Ngôn Quy rất vui, cảm giác như có cơ hội. Đôi khi hắn tự hỏi, liệu Tiểu Uyển có thật sự đã CHET không? Hắn có thể sẽ không bao giờ thấy cô mở mắt nữa hay không? Hắn còn chưa cùng cô đi hưởng tuần trăng mật. Năm 2XX5, tháng 10, thí nghiệm lần 3 thành công. Năm 2XX5, tháng 12. Trịnh Ngôn Quy đang massage tay chân cho Tiểu Uyển. Một năm nữa sắp qua, Tiểu Uyển của tôi không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Năm 2XX6, tháng 1, nhóm nghiên cứu chính thức tạo ra thế giới ảo, cố gắng thiết lập liên lạc với thế giới đã tước đoạt ý thức của vô số người. Trịnh Ngôn Quy không biết họ có thể tìm thấy ý thức của Tiểu Uyển không. Hắn hy vọng Tiểu Uyển có thể trở về. Nếu cô không trở về, Trịnh Ngôn Quy không biết mình sẽ sống tiếp ra sao. Mỗi ngày hắn đều mơ tưởng rằng Tiểu Uyển sẽ tỉnh lại, điều đó dường như là niềm tin duy nhất giúp hắn sống tiếp. Năm 2XX6, tháng 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đã có nạn nhân tỉnh lại, không biết khi nào Tiểu Uyển mới được tìm thấy. Năm 2XX6, tháng 12, người phụ trách nói với Trịnh Môn Quy rằng đã bắt được ý thức của Tiểu Uyển. Trịnh Môn Quy lại đến thăm phòng bệnh của cô. Đã gần 4 năm kể từ khi cô được thông báo CHET não. Năm 2XX7, tháng 6, ý thức của Tiểu Uyển vẫn chưa trở lại thế giới thực. Trịnh Ngôn Quy không biết liệu hắn còn có cơ hội thành công nữa không. Họ thực sự vẫn còn trẻ, nhưng không biết Tiểu Uyển có thể chịu đựng được bao lâu. Năm 2XX7, tháng 12, Tiểu Uyển tỉnh lại, nhưng cô đã mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Vì người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là y tá của mình, nên cô tin tưởng y tá hơn là hắn. Trịnh Ngôn Quy chỉnh sửa lại trang phục rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi hắn vô thức muốn ôm cô lại nắm chặt cánh tay của y tá. Cô y tá quay lại nhẹ nhàng nói với cô Triệu, đây là chồng của cô, hai người rất yêu thương nhau. Cô mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn vẻ ngoài tinh tế của người đàn ông, so với bản thân hiện tại không thể đứng dậy, Triệu Uyển Hằng cảm thấy mình thật buồn cười. Cách chương